chỉ cần giả vờ rằng đây là một vụ sảy thai là được. Nhưng tình hình hiện giờ hoàn toàn không giống như cô ta tưởng tượng. Cách chương.